Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 63 bao vây Tiểu Trừ. Lưu Ngôn Mẫn liền không nói, hắn vẫn luôn cho rằng đối phương đã chết, đến nỗi Mộc Tử Hy, tự hắn từ chức sau liền rốt cuộc không liên hệ quá hắn. Căn bản không biết đối phương đi nơi nào, cũng cho rằng bị giết đâu. Đương nhiên, để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, hoặc là nói vô pháp lý giải, chính là Tử Như vì cái gì sẽ gia nhập Diện Tráo Nam đội ngũ. Tử Như lúc ấy cùng hắn cùng nhau, bị Lương Nhược Vân ký thác kỳ vọng cao, cảm thấy đều là có thể trong tương lai chấn hưng đệ tam minh phủ mấu chốt. Tử Như thậm chí còn muốn so với hắn sớm hơn trở thành chủ quản. Nhưng là trở thành chủ quản không bao lâu, người liền từ chức biến mất, từ đây không còn có xuất hiện quá. Hắn lúc ấy không biết Tử Như tình huống, còn tưởng rằng đối phương ở tham dự sự kiện khi bị giết đâu. Bởi vậy thương tâm thật dài một thời gian. Diện Tráo Nam bên này ba cá nhân, Tử Như mạnh nhất, thực lực thậm chí còn muốn so với hắn cường chút. Tiếp theo chính là Mộc Tử Hy cùng Lưu Ngôn Mẫn. Mộc Tử Hy bước vào ác quỷ cấp bậc là thuận lý thành chương sự tình, là Lương Nhược Vân trong lòng nhất thích hợp đệ tam minh phủ người cầm quyền người được chọn. Rốt cuộc ở lúc ấy, hắn muốn so Hạ Thiên Kỳ thực lực càng tiếp cận ác quỷ cấp bậc. Hơn nữa đầu óc linh hoạt, chính là cùng Lữ Nhữ Nam so sánh với cũng không chịu nhiều là money, hai người có thể nói là tám lạng nửa cân, cho nên Mộc Tử Hy có thể có được ác quỷ thực lực. Ngô Địch kỳ thật cũng không kinh ngạc, nhưng thật ra phía trước vẫn luôn không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật Lưu Ngôn Mẫn có thể có hiện tại thực lực làm hắn rất là nghi hoặc. Hơn nữa đối phương tuy rằng là quỷ vật chi thể, nhưng là giết người thủ pháp lại không giống quỷ vật chi thể người sở hữu, ngược lại là cùng một ít cổ sư rất giống. Cùng hắn đối chiến người, hoặc là thân thể đột nhiên trở nên mập mạp, hoặc là xuất hiện lạn tay lạn chân tình huống. Đương nhiên, Lưu Ngôn Mẫn bộ dáng cũng cùng phía trước có rất lớn biến hóa, còn sót lại hạ nửa chương người mặt, đến nỗi dư lại nửa chương tắc như là chúng độc giống nhau, trình một loại xanh tím sắc. Mộc Tử Hy mượn dùng trong tay một cây kim sắc bút lông, cao cao dơ lên một mảnh màu đỏ chu sa, dưới ngòi bút đại khai đại hợp, bộc phát ra từng trận cường đại thuật pháp thế công. Cùng hắn giao chiến chính là một cái có được ác quỷ cấp bậc thực lực chủ quản, thuộc về Phương Thủ Tín bên kia bồi dưỡng trung tâm nhân tài, thực lực không dung kinh thường. Hai người giao thủ có trong chốc lát, lẫn nhau đều bị chút thương, trong lúc nhất thời nhưng thật ra ai cũng bắt không được ai. Đệ nhất minh phủ quả nhiên là có chút đáy, cao cấp chủ quản cơ hồ đều bị đánh hết, lại vẫn có thể giữ thể diện. Mộc Tử Hy biết cùng hắn giao chiến giả tên, trên thực tế đi theo Diện Tráo Nam hỗn lớn nhất chỗ tốt chính là đối với hiện thực minh phủ tình huống, bao gồm mỗi một cái viên chức chi tiết đều có thể đủ rồi giải rành mạch. Người này gọi là Nhậm Phi Dương, ở đệ nhất minh phủ thập phần điệu thấp, là một người thao tác sư, so với Vương Tăng Du chỉ có thể thao tác một chút cái người giấy bất đồng. Nhậm Phi Dương sở thao tác đồ vật đều là từng con từ quỷ vật hài cốt đua hợp nhau tới quái vật. Quái vật thực lực vốn là không kém gì Nhậm Phi Dương, hơn nữa số lượng đông đảo, cứ việc chỉ là nhất thuần túy vật lý công kích, nhưng bất đắc dĩ Mộc Tử Hy yêu cầu thời gian thi triển chú thuật, lại không tốt với gần người, cho nên vẫn luôn ở trốn tránh đánh đảo cũng có vẻ chật vật. Lưu Ngôn Mẫn, lại đây hỗ trợ. Mộc Tử Hy biết chính mình muốn đơn độc ăn xong Nhậm Phi Dương rất là muốn phí chút công phu. Mắt thấy Lưu Ngôn Mận bên kia vừa mới xé nát một người địch nhân, hắn liền hô to tính toán liên thủ Lưu Ngôn Mận lấy nhị địch một. Nhìn thấy Lưu Ngôn Mận bên kia muốn liên hợp Mộc Tử Hy, Nhậm Phi Dương ám đạo không tốt, lúc này cũng không còn có ham chiến ý tưởng, xoay người liền muốn chạy trốn đi. Chỉ là có chút xui xẻo chính là hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác, đệ nhị Minh Phủ Đại Phật liền cả người nhiễm huyết chắn ở hắn trước người, hướng về phía hắn âm trầm cười. Còn sống đâu liền muốn chạy, ngươi không biết xấu hổ sao? Bị Mộc Tử Hy ba người vây đánh, Nhậm Phi Dương nghiễm nhiên là hoàn toàn bị mất đào tẩu hy vọng. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa, đang ở bị Thẩm Hoành Viêm mấy người vây công Phương Thủ Tín. Đột nhiên có chút bi thương phát hiện, đệ nhất Minh Phủ thế nhưng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Trái lại đệ nhị Minh Phủ, cứ việc cũng tổn thất đại bộ phận, nhưng còn dư lại Thẩm Hoành Viêm, Đại Phật, Tiết Thế Huân chờ 5-6 cá nhân, càng miễn bàn còn có đệ tam Minh Phủ Ngô Địch những người này. Nhậm Phi Dương tự biết chính mình khó thoát vừa chết, nếu chạy không thoát hắn cũng từ bỏ đào tẩu ý niệm. Tính toán cùng bao vây tiểu trừ người khác ngọc nát đá tan. Nếu các ngươi phi làm ta chết, vậy cùng nhau bồi ta đi. Nhậm Phi Dương nói xong, liền trực tiếp thao tác 6 con quái vật lần lượt tự bạo, hóa thành tảng lớn trộn lẫn tạp nhẹ nhẹ hắc khí huyết vụ. Huyết vụ sau khi xuất hiện cũng không có tản ra, mà là cực nhanh hướng tới Nhậm Phi Dương bay tới. Tiếp theo, liền thấy Nhậm Phi Dương trong hai mắt bắt đầu chảy ra huyết lệ, ngoài miệng tần suất cực nhanh bắt đầu nỉ non lên, hiển nhiên là tính toán thi triển cấm kỵ chú thuật. Hắn muốn thi triển cấm kỵ chú pháp ngăn cản hắn. Mộc Tử Hy rất rõ ràng này Nhậm Phi Dương muốn làm cái gì, hắn tự nhiên sẽ không làm đối phương thực hiện được. Lúc này lần thứ hai giơ lên một phen chu sa, cắm chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, trong tay bút lông tản mát ra xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy loại quang mang, đem thi pháp Mộc Tử Hy tắm gội trong đó, thần thánh vô cùng. Mà Lưu Ngôn Mẫn bên kia cũng đồng dạng không ngừng với quan vọng, lại nửa trương xanh tím sắc quỷ diện đột nhiên quỷ dị nở nụ cười. Sở dĩ xưng là quỷ dị là bởi vì mặt khác nửa khuôn mặt như cũ mặt vô biểu tình. Bất quá thực mau, nguyên bản mặt vô biểu tình nửa khuôn mặt liền lộ ra thống khổ chi sắc. Tiếp theo nháy mắt, nửa trương xanh tím quỷ diện đột nhiên mang theo một đoàn ảo ảnh hướng thể mà ra, tiện đà dây lát lướt qua, nhìn dáng vẻ thế nhưng như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Đại Phật cùng Lạnh Nguyệt giống nhau, đều là thuật pháp người sở hữu khí thuật sư, tuy nói người có chút khờ, nhưng là ở đệ nhị Minh Phủ, thực lực lại là chỉ ở sau Thẩm Hoành Viêm tồn tại. Hai thanh bạc chùy điện quang lưu chuyển xuất hiện ở trên tay Đại Phật trước người, mấy chục chương màu bạc chú phù ở cấp tốc xoay tròn qua đi, lần lượt bài khai, theo sau gắt gao dán ở hai thanh bạc chùy phía trên. Lệnh bạc chùy thượng điện quang biến thành cực kỳ lóa mắt. Oanh là đầu của ngươi. Đại Phật khoảng cách Nhậm Phi Dương gần nhất, cho nên nhảy dựng lên chính là liên tục hai chùy thật mạnh rơi xuống. Nhậm Phi Dương cấm kỵ chú thuật chưa chuẩn bị hoàn thành, theo bản năng muốn né tránh, nhưng là lại phát hiện nửa mặt thân mình thế nhưng đột nhiên không nghe sai sử. Lại xem hắn vặn vẹo trên mặt, lại có một nửa biến thành kia xanh tím quỷ diện, vô pháp né tránh. Nhậm Phi Dương chỉ có thể miễn cưỡng phóng thích hắn tại đây trước trong chiến đấu. cũng đã tiêu hao nghiêm trọng pháp vực. Nhưng mà pháp vực vừa mới xuất hiện, liền bị đại Phật Búa Tạ Sở oanh tán. Mà kia đệ nhị trùy tắc trực tiếp rơi xuống Nhậm Phi Dương trên đầu. A, Nhậm Phi Dương chẳng những đầu bị khai gáo, toàn thân càng là bị oanh kích biến thành một đoàn cháy đen. Yêu yêu, đọc sách, www.uukahu, ôm thân thể run rẩy không ngừng. Đến nỗi Mộc Tử Hy bên kia thuật pháp cũng đã giáng đến. Một con quanh thân lưu chuyển thất thải quang mang thánh thú, dẫm đạp tường, vân giống khiếu mà đến. Một ngụm đem trọng thương không chi Nhậm Phi Dương nuốt vào trong bụng. Tiếp theo nháy mắt, Nhậm Phi Dương toàn thân làn da nổ tung, hóa thành đầy đất bị đốt trọi hồ thịt, rơi rụng khắp nơi. Tam đánh một quả nhiên là dùng ít sức không ít. Mộc Tử Hy ba người thực lực đều không kém gì Nhậm Phi Dương, cho nên liên thủ sau tự nhiên có thể làm được dễ như trở bàn tay hành hạ đến chết. Đại Phật biết vừa mới nếu không phải Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên giam cầm Nhậm Phi Dương, hắn rơi xuống kia hai cây búa cũng chưa chắc có thể tập trung. Trước kia thật là coi khinh đệ Tam Minh Phủ, lần này cần là không các ngươi. Chúng ta muốn ăn xong đệ nhất Minh Phủ, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Đại Phật bên này cộc lốc nói xong, Lưu Ngôn Mẫn tắc không khách khí nói, chính là không có các ngươi ra tay, ở bị ta xanh tím quỷ diện phụ thân sau, cũng giống nhau có thể giết chết hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.